Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 16, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 16, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Diệc Sơ thức dậy cực kỳ sớm. Tưởng rằng cô sẽ cùng Thẩm Già Diệp cùng nhau dùng bữa sáng, nhưng quản gia lại đem tờ giấy Thẩm Già Diệp lúc gần đi để lại cho cô xem, Hạ Diệc Sơ mới biết được nguyên lai Thẩm Già Diệp đêm qua nhất thời có việc rất trọng yếu muốn tự mình đi xử lý, đã suốt đêm đi tới N Thị công tác, đại khái là 2 tuần nữa mới trở về. Hạ Diệc Sơ một mình ngồi ở trên bàn cơm ăn bữa sáng, quản gia từ bên ngoài đi đến, đối với Hạ Diệc Sơ nói. Đại tiểu thư, ngoài cửa có nam nhân tên là Lục Thừa tìm ngài, nói là đại thiếu gia bảo hắn tới. Hạ Diệc Sơ nghe được quản gia nói hơi hơi sừng sốt, bất quá nháy mắt cô liền nhớ tới ngày hôm qua Thẩm Già Diệp đã đáp ứng yêu cầu của cô, nghĩ đến người nam nhân này hẳn là người đại diện Thẩm Già Diệp buổi chiều ngày hôm qua cùng cô nói kia. Cho hắn vào đi, Hạ Diệc Sơ đem một ngụm sữa bò cuối cùng uống sạch hướng quản gia nói. Quản gia gật đầu, sau khi ra ngoài liền đem nam nhân kia tiến vào. Hạ Diệc Sơ vừa vặn đi đến trên sofa ngồi xuống, quay đầu hướng tới thân ảnh người kia nhìn, đi theo phía sau quản gia là một người đang ông thoạt nhìn bất quá mới 28-9 tuổi, mặc một chiếc áo gió màu đen, quần đen bó sát người, dáng người thon dài đĩnh bạt, tướng mạo anh tuấn nghiêm nghị, cả người từ đầu tóc đến lòng bàn chân đều xử lý đến không chút cầu thả, trên mặt đeo mắt kính màu kim sắc, biểu tình lãnh đạm, trên người tản ra khí chất xa cách lại khôn khéo. Ở thời điểm Hạ Diệc Sơ đánh giá hắn, Lục Thừa cũng hình như cũng có cảm giác Hạ Diệc Sơ đang nhìn lại đây. Thấy bộ dạng Hạ Diệc Sơ xuất sắc, trên người chất khí thanh thuần cùng vũ mị giao hòa, đáy mắt lộ ra tia vừa lòng xẹt ngang qua. Lục Thừa tuy mới 28-29 tuổi, trong giới cũng được xem là người mới, hơn nữa hắn tuy rằng khôn khéo nhưng lại quá nghiêm cẩn cùng xa cách cũng không giống những người đại diện khác, vừa thấy là biết ăn nói, ở nơi nào cũng có thể tồn tại. Chính là, Lục Thừa đại danh, ở trong giới là lừng lẫy nổi danh kim bài người đại diện. Phàm là người trong tay hắn, thể nào cũng có vài cái ảnh đế cùng ảnh hậu, còn những người khác tuy rằng không có giành được danh hiệu ảnh đế ảnh hậu thì đều là minh tinh hạng nhất đương. Lục Thừa hiện giờ còn trẻ, nhưng tài sản trên danh nghĩa vẫn đủ để hắn cả đời đều tiêu xài không hết. Mà hắn cũng có tính toán dần dần rời khỏi giới giải trí, lâu rồi không có đại diện cho người mới, đã xem như nửa chân bước ra giới. Lần này nếu không phải Thẩm Gia Diệp mở miệng, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ đi làm việc cho người mới, mặc kệ người kia ưu tú như thế nào. Mà Thẩm Gia Diệp đã yêu cầu lại làm hắn không thể cự tuyệt. Hơn nữa, lúc Lục Thừa biết được Thẩm Gia Diệp muốn hắn làm người đại diện cho em gái ruột Thẩm Gia Diệp, Lục Thừa thậm chí đều đã ở trong lòng nghĩ tới, kể cả Hạ Quỳ là tiểu hoa bình vô dụng, chỉ cần nàng an an phận phận, hắn liền không bạc đãi, đê một cô ta. Mà nếu đã là con gái nhà giàu, ôm tâm tình vui chơi tiến vào giới giải trí, lại thích tìm đường chết, vậy cho dù cô ta có là em gái Thẩm Gia Diệp, hắn cũng sẽ đóng gói đem cô trở về, chuyển phát nhanh cho Thẩm Gia Diệp. Ôi nữ chính là hàng chuyển phát nhanh kia, Lục Thừa đánh giá Hạ Diệc Sơ, đi đến trước mặt cô, vươn tay tự giới thiệu. Ngươi hảo ta là Lục Thừa, về sau sẽ là người quản lý của ngươi. Ngươi hảo ta là Hạ, góc truyện audio.com, quỳ, ở về, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Diệc Sơ giơ tay cùng hắn bắt tay một chút, lúc buông ra, bảo hắn ngồi ý ở ghế bên cạnh nói. Mời ngồi, cảm ơn, Lục Thừa lễ phép nói lời cảm tạ, ở một bên trên sofa ngồi xuống, bên cạnh lập tức có hầu gái tới châm trà cho bọn họ. Lục Thừa ngồi trên sofa, đem bao công văn trong tay đặt ở một bên, thần sắc nghiêm túc quay đầu đối với Hạ Diệc Sơ nói. Để trở thành người quản lý của ngươi, ta cảm thấy có mấy cái vấn đề ta cần cùng ngươi nói một chút. Ân, ngươi nói, Hạ Diệc Sơ gật gật đầu làm hắn tiếp tục, ta không biết ngươi là bởi vì cái gì mà vào giới giải trí, chính là nếu là Thẩm Già Diệp giao người vào trong tay ta, ta đây liền nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa chỉ cần ngươi có thực lực cũng đủ nghe lời, ta sẽ làm hết mọi khả năng, đem mọi tài nguyên mà ta có cho ngươi. Bất quá đồng thời ta cũng sẽ cho ngươi những quyền lợi tốt nhất, phương thức thích hợp huấn luyện ngươi, hy vọng ngươi có thể kiên trì, nỗ lực. Lục Thừa đem yêu cầu của mình nói ra. Đúng vậy, xin ngươi yên tâm, ta tin tưởng hai ta sẽ hợp tác rất tốt trong tương lai. Hạ Diệc Sơ tươi cười minh diễm, mang theo thần sắc kiên định. Lời nói kia và sự tự tin của Hạ Diệc làm Lục Thừa hơi sừng sốt, hắn nhìn người trước mắt này, ấn tượng trong lòng đối Hạ Diệc Sơ có một chút thay đổi. Có lẽ, đáp ứng yêu cầu Thẩm Già Diệp cũng không phải cái quyết định sai lầm. Hôm nay ngươi có việc gì bận không? Nếu là không, chúng ta hiện tại liền có thể đi tới công ty ký hợp đồng. Lục Thừa đối với Hạ Diệc Sơ nói, có một cái, hôm nay là thời gian đoàn phim Nhất Thế Trường An khởi động máy, ta ở bên trong có một nhân vật hôm nay muốn qua đi. Nhất Thế Trường An, Lục Thừa nghe xong Hạ Diệc Sơ nói, thần sắc hơi kinh ngạc, kia không phải đoàn phim của Chu Hiểu Hoành đạo diễn sao? Người ở bên trong Tử Kính cái nhân vật gì, đúng lúc ta cũng có người ở đoàn phim đó, ta đợi lát nữa vừa vặn có thể mang ngươi qua đi cùng hắn gặp mặt, để hắn chiếu cố ngươi một chút. Ta đóng vai một nhân vật rất đơn giản, tên là Trường An. Hạ Diệc Sơ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trường An, Lục Thừa có chút ngoài ý muốn, nhướng mày, lần thứ hai đánh giá lại Hạ Diệc Sơ. Hắn bởi vì trong tay có người ở bên trong là đóng vai nam chính, cho nên thời điểm hắn lấy được kịch bản cũng là xem qua cái kịch bản kia cũng biết gần nhất đoàn phim chậm chạp không khởi động máy, chính là bởi vì khuyết thiếu nhân vật Trường An này, hơn nữa cũng biết Chu Hiểu Hoành mới sửa lại kịch bản, Trường An từ nguyên lai nam phụ trực tiếp biến thành nữ chính. Gần nhất mấy ngày trên mạng còn bùng nổ đề tài thăng tìm kiếm Trường An thăng, vậy mà gọi là nhân vật đơn giản. Vâng, đơn giản lắm, có mỗi vai nữ chính thôi. Cái này mà ra ngoài đời thực ta gặp The CSDS ta cô đảm bảo ta có cắn chết nữ chính cô nữa, vai nữ chính mà gọi là đơn giản AK. Đóng ngoặc đơn, chẳng lẽ hắn lần này thật sự nhặt cái bảo bối? Lục Thừa ở trong lòng nghĩ như vậy. Rất kỳ quái sao, Hạ Diệc Sơ còn nghi hoặc vừa mới Lục Thừa nghe được tên nhân vật cô đóng thì tỏ ra rất kinh ngạc cô, D2 gần đây cũng chưa lên mạng, một lòng chuyên chú luyện tập kịch bản mới, cho nên đối với việc trên mạng chính mình trở nên nổi tiếng cũng không hề biết. Không có, rất ngoài ý muốn, xuất diễn của nhân vật này rất quan trọng. Hơn nữa, đó không phải là vai diễn mà một sinh viên mới ra trường là có thể đủ sức làm. gocchuyenaudio.com Được, Lục Thừa cười cười, trong lòng lại không có chút nào hoài nghi là như thế nào Hạ Diệc Sơ có được nhân vật này. Đi thôi, hắn đứng lên, đối với Hạ Diệc Sơ nói. Từ giờ đến thời gian khởi động máy cũng không sai biệt lắm, ta mang ngươi qua đi. Tốt, Hạ Diệc Sơ cũng đứng dậy đi theo. Bất quá ta còn có một tiểu trợ lý muốn mang đi cùng, đợi lát nữa phiền toái ngươi ở trên đường dừng xe đón cô ấy. Không thành vấn đề, Lục Thừa sảng khoái đồng ý. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hiện tại tại hạ phát hiện một vấn đề rất thú vị. Tại hạ đang cầy bản convert M, N thì cầy bản tại hạ dịch, cảm giác thật vi diệu, có lẽ từ nay tại hạ sau mỗi chương sẽ kể một chút gì đó về các chương mà tại hạ cầy cho M, N nghe nhỉ, cách chương.